Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, thứ 62 Tiết Thần Long xuất thế, nước R Kinh Đô Ngũ Hùng Phủ Nguyên Soái. Phủ Nguyên Soái phụ cận khắp nơi là võ trang đầy đủ. Giao nhau tuần tra binh lính, này đội binh sĩ còn chưa có triệt hạ đi, hạ một đội binh sĩ cũng đã tuần qua đây. Ngoài cửa lớn còn có kỳ cỗ hạng nặng bọc thép ở trước cửa gác phiên trực. Bầu không khí khẩn trương nghiêm túc, khinh người quá đáng, tiểu hoàng đế này là cánh cứng rắn. Không đem chúng ta lão gia hỏa này các để vào mắt một phó nguyên soái quân hàm trung niên nhân. Bắt tay Lý Bát Diệu Ba vỗ vào gỗ thô trên bàn. Cho hả giận giống lớn gọi, chính là, vậy mà vòng qua chúng ta một mình phát động đạn hạt nhân công kích. Muốn tới chúng ta với chỗ nào a? Hắn đây là bước đầu tiên đoạt quyền. Bước thứ hai muốn ta các lão gia hỏa này các mệnh. Các ngươi không thấy được hắn ngày đó có bao nhiêu kiêu ngạo. Nhiều vô lễ, liền ầm mang đuổi liền đem chúng ta đuổi ra hoàng cung. Nếu như thế khoan dung xuống, chúng ta sau này liền biệt sống, đang ngồi mấy cao giai quân hàm quân nhân nhao nhao phát biểu ý. Kiến của mình, đều nói nước R hoàng đế không phải, chỉ cần ngũ hùng nguyên soái ngồi ở tối phía trên, một chén sau đó một chén uống rượu thủy, trầm mặc cao mày không nói lời nào, nước R hoàng đế là bọn hắn một tay bồi dưỡng khởi tới, cũng là bọn hắn một tay đẩy thượng hoàng vị nắm quyền. Nguyên bản nhìn hắn là một có quyết đoán, có đảm đương nhân, còn biết tôn trọng bọn họ này đó cựu thần tử. Có thể dẫn nước R rất nhanh phát triển, ai hiểu được, người này căn bản là miệng cọp gan thỏ, thí bản lĩnh không có, còn liền biết rước lấy họa, nắm quyền hậu, càng phát ra bành trướng, ngay cả bọn họ này đó lão các thần tử cũng không phóng tới trong mắt. Thế nhưng hắn bây giờ là R hoàng đế A, là thượng thần ở nước R người phát ngôn, dắt càng liền động toàn thân, không thể đơn giản phế bỏ hắn. Còn có, nước R hoàng thất hiện tại chỉ có hắn là vừa độ tuổi nam tử. Người khác đều là cô gái. Cũng không thể nhượng cái không thành nam công chúa đương nước R hoàng đế đi. Này ở trọng nam khinh nữ nước R thế nhưng không thể tưởng tượng a. Vì nay chi kế chỉ có nhường nhịn, đại nguyên soái các hạ, ngài trái lại lời nói a. Hoàng đế nơi trốn đổi kịp thần đối nghịch. Đã sớm không xứng làm nước R hoàng đế, chúng ta là không phải, một nhìn cao gầy phó nguyên soái thăm dò hỏi ngũ hùng. Thuộc hạ khoa tay múa chân cái khảm động tác, trong mắt lóe ra hưng phấn quang mang, từ nước R phát sinh Resident Evil hậu, rất nhiều người đều nói là thượng thần lại lần nữa tức giận. Đem tai nạn đến toàn thế giới, Thẩm Phi Phi vừa giống như là một không có cách nào chiến thắng chiến thần. Dũng mãnh vô cùng, dẫn zombie các tiểu đệ liên tục phá được thành trì, nhân loại đại quân chỉ có không ngừng tháo chạy, rút lui khỏi, bởi vậy, nước R người người nhân sợ hãi Thẩm Phi Phi, kính nể nàng, còn có người nói Thẩm Phi Phi chính là thượng thần, là bọn hắn nước R mấy nghìn năm đến vẫn sùng bái thượng thần chân thần. Đối với lần này rất nhiều nước R nhân tôn giáo tư tưởng đô rơi vào hỗn loạn. Đối với lần này sự bán tín bán nghi, không thể xác định, ai biết, Thẩm Phi Phi lúc này, vậy mà cứu ra rất nhiều người sống sót, để cho bọn họ tài năng ở zombie đàn lý tự do tự tại cuộc sống. Còn có thể có cơ hội tiến hóa thành khác thường có thể thần nhân. Đường bờ biển thị tuyên truyền phiến tử truyền tới xã hội loài người thời gian. Nước R nhấc lên đến sóng to gió lớn. Rất nhiều nước R nhân trước đây liền cho rằng Thẩm Phi Phi chính là thượng thần chuyển thế. Hiện tại càng là cố định khởi đến, liền những thứ ấy bán tín bán nghi nước R nhân cũng bắt đầu tin. Bất là của bọn họ thượng thần, Thẩm Phi Phi sao có thể bảo lưu nhân loại ngọn lửa? Không phải thượng thần, sao có thể để cho bọn họ dân tộc có tập thể tiến hóa cơ hội? Sùng bái Thẩm Phi Phi nhân. Còn hợp thành cái thượng thần giáo phái, chuyên môn mỗi ngày đối Thẩm Phi Phi hình vẽ cầu khấn cầu phúc. Chỉ là, chính thức nhưng vẫn không chịu thừa nhận Thẩm Phi Phi địa vị. Nói nàng là zombie yêu nghiệt, là họa thủy, nhất định phải tiêu diệt hết. Này cho rằng Thẩm Phi Phi là thượng thần phong trào mới ở nước R xã hội trong bóng tối truyền bá. Không có triệt để bộc phát ra. Cái kia cao gầy phó nguyên soái cũng là của Thẩm Phi Phi trung thực miến. Từ dưới tham gia thượng thần giáo phái. Lần này nước R hoàng đế bệ hạ đối bờ biển thị thực hành đạn hạt nhân công kích. Hắn là tối phẫn nộ. Cũng bởi vậy bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi nước R hoàng đế có phải hay không xứng trước. Rốt cuộc là không phải thượng thần ở nhân gian người phát ngôn. Hiện tại, hắn cho rằng cáo điệu này nước R hoàng đế, kết thúc cùng thượng thần Thẩm Phi Phi rằng có cục diện là việc cấp bách. Ngũ Hùng chén rượu trong tay nhoáng lên, vẩy ra một ít rượu. Hắn thế nào không biết những người này đang suy nghĩ gì đấy. Thượng thần giáo phái đem Thẩm Phi Phi xem thượng thần, vẫn muốn đem nàng nghênh tiếp đến. Thế nhưng hoàng đế bệ hạ gia tộc dù sao cũng là truyền thừa ngàn năm. Tại sao có thể đơn giản lay động đâu? Huống chi cái kia Thẩm Phi Phi dù sao cũng là phi tộc ta loại A. Thở dài, Ngũ Hùng dương mắt nhìn nhìn này phó nguyên soái liếc mắt một cái. Không vội, cái kia Thẩm Phi Phi rốt cuộc là zombie thân. Chúng ta không thể đơn giản liền tin nàng là thượng thần. Nhìn nhìn lại tình huống đi. Chúng ta, đang khi nói chuyện, liền nghe đến ngoài cửa một mảnh ồn ào náo động sóng chiều. Thanh âm cực lớn đều phải đáp quá bọn họ nói chuyện thanh âm ni chuyện gì xảy ra. Mau đi xem một chút Ngũ Hùng bọn họ toàn khởi chân mày. Có phải hay không những thứ ấy chuyện tốt nhân lại ra cửa du hành đi. Những người này a. Thế nào cùng cái kia hoàng đế như nhau không cho nhân bớt lo a. Trực ban sĩ quan phụ tá vội vã mà đi, chỉ chốc lát sau liền lảo đảo chạy vào, báo cáo đại nguyên soái, các vị trưởng quan, bên ngoài có điều thần long ở hoàng cung bầu trời xoay quanh. Long a, trực ban sĩ quan phụ tá gấp đến độ xuyễn khởi khí thô. Lắp bắp nói, Nani, Long, Ngũ Hùng bọn họ cọ thoáng cái liền xông lên. Liếc nhìn nhau, phía sau tiếp trước cửa trước ngoại chen đi, muốn xem cái rốt cuộc. Long a, bọn họ thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy. Trên cái thế giới này tại sao có thể có Long tồn tại đâu? Sao có thể a? Hoàng cung bầu trời, một trường bảo ngọn cây giác, toàn thân màu xanh vảy lấp lánh phát quang trường Long trên không trung lăn lộn. Nhảy lên toa, thỉnh thoảng lại đem đại đại đầu rồng lộ ra trong mây xem kỹ này đàn miểu nhân loại nhỏ bé. Long, long, thật là long, nước R nhân mặc dù không giống hoa người trong nước đem long xem như chính mình tổ tiên. Thế nhưng ở nước R trong truyền thuyết long cũng là có quan trọng địa vị. Nói thí dụ như, thượng thần vật để cưỡi chính là điều thanh long, có vô cùng uy năng. Nhìn thấy này thanh long ở trên trời trung xuất hiện, nước R nhân đô kinh ngạc đến ngây người, sau đó liền bộc phát ra thật lớn tiếng ồn ào. Đại lượng nhân loại theo này cự long chạy tới chạy lui không ngừng chụp ảnh. Còn có người thẳng thắn quỳ trên mặt đất chiều nó đụng đầu. Chỉ có mấy hoàng cung thủ vệ còn đang chung với chức trách của mình. Run rẩy tay, cầm thương nhắm ngay đầu rồng. Tháp tháp tháp. Một thủ vệ sợ đến tay vừa trượt, một chuỗi đạn liền đánh ra, bay vụt đạn thẳng chiều không trung trường long đánh, thấy có người dám chiều thần long nổ súng, người chung quanh đâu ngây dại, không tự chủ được ngừng lại rồi hô hấp, thẳng ánh mắt nhìn về phía bầu trời, chiều thần long nổ súng a, bọn họ thế nhưng không hề nghĩ ngợi quá, kia bay vụt đạn ánh lửa rất nhanh chiều thần long thân thể chui vào. Muốn đánh đến thân thể của nó thượng, rất nhiều người đâu nhìn chằm chằm này đó đạn, muốn gặp chứng một chút này lịch sử thời khác, thần long hòa nhân loại rốt cuộc cái kia lợi hại hơn. Hết chương.